siêu cấp cưng chiều. Chương 1061, vậy thì thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có một phần ghi chép công việc đảm nhiệm thu hút sự chú ý của Lê Tiếu. Ông ta từng tiến hành giao dịch ngụy trang với một quan chỉ huy quân đội cấp cao và hoàng thân Myanmar. Mà quan chỉ huy quân đội cấp cao là Bách Minh Dần. Lê Tiếu từng hay gặp ông ta trong dạ tiệc phủ nội các. Najib có dây mơ rễ má với quan lớn Myanmar. Lê Tiếu xem hết thông tin bầy thì ngẩng đầu lên. Chỉ thấy quảng trường khu Bắc đã rối loạn. Lưu Vân và Vọng Nguyệt lao vào hỗn chiến với đám tay chơ 7N của đối phương. Hạ Sâm và Thương Úc vẫn thản nhiên nhìn Najib. Najib hút xì gà, ngăn thuộc hạ đang ngắm khẩu tiểu L2 yên. Nhìn Thương Úc hống hách nói. Thương Thiểu Diễn, không lo yên phận ở Nam Dương lại muốn đến Điện Thành tìm chết. Vừa ha không y chúng ta tính luôn một lượt thù mới hận cũ. Nếu nói là dựa vào địa vị của Bách Minh Dần thì có hơi quá. Tên Najib này cũng chỉ là hàng tép diêu. Lại có thể biết chính xác hướng hành động của Thương Úc. Dù có là Bách Minh Dần cũng không thể muốn làm gì thì làm ở biên giới. Lê Tiếu chậm rãi giãn chân mày. Nhìn bóng lưng Thương Úc. Suy nghĩ hơi loạn. Lê Tiếu lạnh nhạt nhếch môi. Khí thể xung quanh Thương Úc lập tức thay đổi. Ánh mắt sắc bén âm u bản về phía Najib. Hạ Sâm cũng liếm răng cấm. Rút súng sau lưng. Bóp cò không buồn nhìn thẳng. Để ông đây đẩy rửa sạch miệng mày. Najib ở bên cạnh thì ôm bụng. Nhăn nhó đứng dậy. Ông ta liếc súng trong tay Thương Úc. Chồm người về phía trước giễu cợt. Nếu cậu thật sự nổ súng với tôi. Bà Tiêu kia sẽ không bỏ qua cho cậu. 3 năm trước. Có người nói với ông ta. Muốn đổi phó với Thương Thiểu Diễn thì chỉ cần nói 2 chữ bà Tiêu. Chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng. Hôm nay Najib gió mạnh cũ. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Thương Úc. Đợi anh thay đổi sắc mặt. Năm xưa ông ta đã nghiệm chứng rồi. Thật sự có tác dụng. Lúc này, anh đã đứng cách Najib nửa mét. Tên thuộc hạ mặc sơ mi hoa kia dí súng lên vai Thương Úc. Nuốt nước bọt cảnh cáo. Đứng lại, anh cụp mắt nhìn vai mình. Nhếch môi, giây kế tiếp đá một củ vào bụng Najib. Ỏi Najib thoáng nheo mắt. Ra hiệu với thuộc hạ. Sau đó khẩu tiểu liên kia lại nhắm ngay ngực Thương Úc. Cậu dám tiến thêm một bước thì đừng trách tôi không khách sáo. Najib phun bọt máu rồi ấn khóe miệng. Thương Thiểu Diễn, đây là Điện Thành chứ không phải Nam Dương. 3 năm trước, số đả cậu trao đổi khiến tôi tổn thất mấy tỷ. Giờ có 2 lựa chọn. Một là bỏ mạng. 2 là, để cô nàng này lại cho tôi cũng được. Ha ha ha. Najib ngó lơ vẻ mặt bạo tàn của Thương Úc, không sợ chết mà nói những lời ngông cuồng. Lắm lời thế, Bách Minh Dần dậy à? Bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói lành lạnh. Najib nhìn sang, chớp mắt, cô nàng này được đấy. Dứt lời, ông ta nghiêng đầu nhìn thuộc hạ bên cạnh, cắn điếu thuốc cười khẩy. Lát nữa mang về để tạo vui đùa một phen. Tư thái Thương Úc cao ngất. Ảnh hưởng đến chỗ Najib với bước chân vững chãi. Ánh mắt âm u khiếp người. Thuộc hạ thấy vậy muốn tiến đến ngăn cận nhung đều bị Hạ Sâm chặn lại giữa đường. Từng quyền từng cước với thế công tàn bạo. Lê Tiếu nhìn cũng phải tặc lưỡi. Chẳng trách lúc trước Thương Úc nói cô không đánh lại Hạ Sâm. Giờ xem ra quả thật không ngoa. Những biểu hiện lúc này của Thương Úc lại khiến người ta bất ngờ. Mắt anh âm u nhìn thẳng gương mặt Najib, cánh mũi chuyển động, giọng âm trầm, ông vừa nói gì nhỉ? Đôi mắt Najib va phải đồng tử sâu thẳm của Thương Úc. Đầu óc lập tức trống rỗng, mãi mới lắp bắp, bà Tiêu, nếu cậu dám đả thương tôi, lập tức sẽ có người báo lại bà ấy. Không tin thì cậu thử xem. Thương Úc cười lạnh đến thấu xương. Vậy thì thử xem, cách chương.